Rất vui chào đón toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện Mai Nguyễn Huy. Thì theo lịch phát sóng đã định sẵn thì ngày hôm nay chúng ta bước vào thiên thứ 6, Mộ Ngải Cô Tô. Cũng là thiên đóng lại cái câu chuyện, cái hành trình đi tìm ngải hoa của trời giúp khôi phục linh lực lại cho Vi. Hành trình Cửu Long Quái Sự Ký chia ra những cái giai đoạn như vậy. Ví dụ như thiên 1, thiên 2, thiên 3 là cùng một chuỗi những cái câu chuyện, những cái hành trình đi tìm Ngọc Trết để mà cứu thông. Thì thiên 4, thiên 5, thiên 6 là hành trình đi tìm ngải hoa của trời. Như vậy đồng nghĩa với việc là sau khi kết thúc thiên 6 thì chúng ta sẽ có một cái khoảng thời gian nghỉ nó dài hơn so với khoảng nghỉ giữa các thiên. Việc nghỉ này nó nhằm phục vụ cho kế hoạch xuất bản và bán sách của tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Nhân tiện đây thì cũng xin kêu gọi tất cả những quý tín giả, những bà con, nếu như yêu mến bộ truyện Cửu Long Quái Sự Ký, yêu mến những tác phẩm của Lâm Gia Thái Bảo, hãy đừng ngần ngại mà chúng ta ủng hộ thêm nhiều cho họ, để cho họ có động lực để mà viết tiếp ra những cái án văn, những tập truyện rất là hay phục vụ cho chúng ta. Hiện tại thì Lâm Gia Thái Bảo đã viết tới thiên thứ 9, thì sách cũng sẽ có nhiều cái dạng bán, ví dụ như bán trọn bộ từ thiên 1 cho tới thiên 9, cũng có bán lẻ từng quyển với những cái mức giá rất là khác nhau. Chúng ta đôi khi mua không phải chỉ là để đọc tìm hiểu, vì mọi người đa phần đều đã nghe qua Huy diễn đọc trên kênh rồi. Chúng ta mua để làm kỷ niệm, mua để bổ sung thêm cho cái tủ sách gia đình của chúng ta, và đặc biệt hơn là chúng ta mua để ủng hộ cho tác giả mà ta yêu quý. Mọi người có thể truy cập vào cái đường liên kết Huy sẽ gắn ở trong phần mô tả của những video truyện của Long Quách Sự Ký để mà liên hệ và mua những quyển sách để chúng ta ủng hộ thêm một phần nào đó cho Lâm Gia Thái Bảo nha. Và khi một tác giả, những tác giả như Lâm Gia Thái Bảo viết truyện, họ rất cần cái việc phát triển cái kênh, cái trang Facebook của mình. Vì vậy Huy luôn có những cái câu mà kêu gọi mọi người hãy nhấn like trang của họ để mà ủng hộ cho họ. Những cái đường liên kết có đầy đủ Huy sẽ để ở trong phần mô tả của video. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều. Và một lần nữa nhắc lại là sau khi thiên 6 kết thúc thì chúng ta sẽ nghỉ khoảng 2 tháng và sẽ trở lại vào khoảng cuối tháng 8, đầu tháng 9 với thiên thứ 7 của câu chuyện, và sẽ là một hành trình mới của nhóm Hùng Bonsai. Thiên thứ 6 này Huy phục vụ trong khoảng 11 tập, và sau đó sẽ có khoảng 4 đến 5 video lẻ thuộc cái chuyên mục Cửu Long Huyễn Sự mà chúng ta đã có một số clip ở thời gian trước rồi đó. Đó là những câu chuyện ngoại truyện để bổ trợ thêm cho tình tiết trong Cửu Long Quái Sự Ký. Mọi người hãy đón nghe nhé. Còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng với Huy bước vào tập đầu tiên của Mộ Ngải Cô Tô, Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Thứ gì thân thuộc với ta nhất, khi nó trở mặt, càng làm ta thấy sợ hãi, chơi vơi hơn những thứ khác. Thân thuộc với con người, nếu hình tượng hóa một chút, thì có thể cái bóng là thứ đứng số một. Liên quan tới cái bóng, cũng có rất nhiều câu chuyện tâm linh như bóng đè, bóng đứng rồi. Tôi không nghĩ rằng trong lục lâm lại có những con người sử dụng bóng để mà hại người khác. Những năm 1999-2000, xóm tôi tuy chỉ cách trung tâm thị xã đúng một con đò, nhưng điện thì nhà có nhà không. Không phải vì nhà nước chưa kéo điện vậy, mà là vì có nhà nghèo quá, không đủ tiền kéo đồng hồ điện vô, hoặc như có kéo cũng không có tiền mua bóng đèn, cho nên lại thôi. Hồi ấy cứ tầm 6-7 giờ tối, đứng từ con đường đá đỏ trong xóm nhìn về hai hướng thì chỉ thấy từng ô màu vàng của cửa sổ hắt ra cái bóng đèn dầu. Đèn cầy là nhiều, nhà nào có đèn điện ắt hẳn kèm theo tiếng tivi xí xô xí xào. Ký ức thuở nhỏ của tôi gắn liền với những hình ảnh lu lu mờ ảo đó, mỗi khi đêm dậy mà ít có thú vui tiêu khiển sáng sủa hơn. Nhưng có hề gì, mấy trăm năm trước hay cả ngàn năm trước đây, ông bà mình cũng đâu có điện đâu. Họ vẫn nghĩ ra đủ thứ trò để tiêu khiển về đêm, đơn giản có lẽ là trò bắt bóng. Với một bàn tay khéo léo và cây đèn dầu hoặc là đèn cầy, ở trên vách sẽ hiện ra đủ thứ con vật để mua vui cho tập thể. Tuy vui là như vậy, ông tôi lại không cho cháu mình chơi cái trò đó. Tôi có lén chơi mà bị ông phát hiện, thế nào cũng bị la. Nhà hàng xóm chơi, tôi trốn đi coi, ông cũng la. Có lần bác hàng xóm hội chơi. Chú sợ cái bóng á, nó kéo cháu của chú hay gì mà ngăn nó dữ vậy? Ông tôi cười, gật đầu đáp. Tại ông chưa thấy đó thôi. Thằng cháu tôi nó yếu vía, thà kiên cử còn hơn. Không nhớ chính xác năm, nhưng có lần đó, tại nhà hàng xóm kế bên vách nhà tôi, bọn con nít kéo nhau chơi tạt lon, tôi ùa qua chơi chung. Chơi đã chán chê, mệt lả người nên chúng tôi nằm nghỉ. Thằng anh lớn trong đám về nhà lấy cây đèn cầy to chừng hai ngón tay ra, có màu trắng. Trên thân cây đèn cầy có vết khắc hình con vật gì đó rất công phu, nhưng do đã cháy mất chừng 1/3 nên tôi cũng chịu, không đoán được là hình khắc con gì. Ông này cắm cây đèn cầy xuống rồi thều thào. Ê, bây giờ tụi bay coi tao kéo bóng nè. Em của ông hỏi. Anh hai không sợ mẹ la hả? Nói thì có thể các bạn bây giờ không tin, nhưng vào thời đó, đèn cầy đèn dầu đều là đồ quý. Vì đêm đến mà không có mấy thứ đó thì làm sao thấy đường trong nhà. Thế cho nên nhà nào sinh hoạt cũng hết sức dè sẻn dùng hai cái thứ đó, không cho trẻ em nghịch chơi. Thằng anh lớn cười hề hề rồi nói. Cái đèn này là tôi lụm, mẹ có biết đâu mà la. Ông bà đi đám rồi, lát ông bà về thì mình tắt, tối mai ra chơi tiếp. Thế là nguyên một đám con nít chừng 7-8 đứa tụm lại dưới gốc cây xoài, kêu lên mừng trở. Ông anh đó lấy diêm thắp cây đèn cầy lên, nguyên đám khéo léo che gió lại. Đèn bừng lên rất sáng, lưỡi lửa phải dài hơn 4-5 phân dựng đứng, tim lửa có màu xanh lá, trông hết sức bắt mắt. Chưa kể tới chuyện lại có thứ mùi hương thoang thoảng như nhang trầm, quả là bá cháy. Nhà của ông anh này cặp vách nhà tôi, nhưng thụt ra sau chừng 2 thước, cho nên ngay góc sân tiếp giáp với nhà tôi và vách nhà của ổng có một cái khoảng sân vuông. Chỗ này có một cây vú sữa đã già. Ổng hắt bóng biểu diễn lên mặt trước nhà của ổng, còn bóng của ổng thì đổ lên vách nhà tôi. Bọn tôi lại ngồi ngay ngắn, sau đó là tiết mục kéo bóng. Ông anh này năm đó lớn nhất trong đám, nhưng cũng mới 10 tuổi. Học cái trò bắt bóng này từ mấy ông ngư phụ ở cuối xóm gần bên đò. Do có căn nên học rất nhanh, tài hết sức điệu nghệ, biến quá từ chuột sang đại bàng, sang con trắng, con thỏ, hết sức sống động. Đám con nít bọn tôi mắt tròn mắt dẹt, vỗ tay tán thưởng. Ông khoái quá cười tít mắt. Đúng lúc đang hay thì tôi thấy trên vách nhà tôi có thứ gì đó đồng đậy, mới đưa mắt nhìn lên. Trên vách in rõ một bóng người đang đứng. Tôi nghĩ thầm, bọn tôi toàn ngồi, làm sao có cái bóng cao như vậy được. Cái bóng người đó trông như ngay ở sau lưng của ông anh kia. Tôi mấp máy định hỏi, thì lúc này ông anh lại chuyển bóng từ con chim sang con bướm, làm cho cả đám con nít kêu ồ lên. Tôi bị thu hút cho nên lại quên bén đi, chỉ thấy cái bóng người kia dần đi vào trong cây vú sữa rồi biến mất đi. Bản đi dài hôm, lúc tôi đi chơi vậy, thấy bác hàng xóm là ba của ông anh kia đang đứng trong nhà tôi, vẻ mặt buồn trầu, hai tay cầm cái gối giấy đi ra. Ở trong nhà ông nội tôi đang uống trà, khuôn mặt bình thản hỏi tôi. Nè, mấy bữa trước mày với thằng Lực kế bên nhà có ngồi coi nó kéo bóng phải không? Tôi sợ ông la cho nên lắp bắp. Dạ đâu có. Còn chối hả? Tao không có la mày lần này đâu, nhưng mà chiều nay ngủ sớm, tối tao kêu dậy, từ sau 5 giờ không được đi tiểu, nghe chưa? Tôi còn chưa kịp nói gì thì ba tôi vội kéo vào bên nhà trong, bảo tôi ăn cơm riêng. Đã dọn sẵn một cái mâm nhỏ, sau đó chịu khó vào trong phòng sớm. Lúc đó mới có hơn 12 giờ trưa một chút thôi. Tôi cứ nghĩ ông không la mình là được rồi, thế là không còn lo nghĩ gì nữa mà ngủ khì một giấc đi. 4 giờ rưỡi chiều ba tôi gọi dậy, mục đích là nhắc tôi đi tè, vì sau 5 giờ là tôi không được đi nữa. Tiếp đến là màn ăn cơm chiều, dĩ nhiên tôi vẫn được ăn riêng một mâm. Chẳng hiểu tại sao, nhưng ông nói ăn riêng thì tôi ăn riêng, nào có dám ý kiến. Có điều lạ là ở trước mâm cơm, ông tôi có để một cây đèn cầy. Lúc tôi ăn, ba và mẹ thì ra nhà trước, ông thì ngồi ở cái bàn lớn cạnh bên, thỉnh thoảng liếc mắt qua bàn của tôi. Chợt cây đèn cầy trước mặt tôi bừng lên dữ dội, tức thì ông phóng tới, trong tay thủ sẵn một ly nước sôi, hắt vào vách nhà sau lưng tôi. Một tiếng á rất dài và đáng sợ vang lên đột ngột, tựa như ly nước sôi vừa rồi hắt vào trong một cô gái vậy. Tôi quay ra sau lưng, lúc bấy giờ phần vách loang đầy nước, tạo ra hình thù khác lạ. Ông tôi đang kết ấn, chỉ vào một điểm trên vách. Khi đó tôi nhìn bức vách mà giật mình hoảng sợ. Vết ố nước loang lổ lúc bấy giờ lại hiện lên hình ảnh cơ thể người, thậm chí có cả hai con mắt đang đảo qua đảo lại. Ông tôi không nói không rằng, rút từ trong túi áo ra một tấm khăn có màu châu lòng, chùi cái vết nước kia đi. Kỳ lạ thay là chùi tới đâu, mất dấu bóng người tới đó. Lát sau đã chùi sạch cái vết ố hình người đó, bù lại tấm vải trở thành màu đen. Tôi lúc này không còn tâm trạng gì mà ăn uống nữa, sợ xanh mặt, đứng nép vào sau cái bàn. Ông tôi nhét tấm vải vào trong một cái chum nhỏ, loại chum dùng để làm mắm, sau đó bịt nút lại, đặt lên trên bàn ăn, rồi thư thả ngồi xuống uống trà. Tôi định hỏi thì thấy ba mẹ đi vô, có vẻ sốt ruột. Sao rồi ba? Em xui rồi, để tôi làm cho thằng Lực nữa là xong. Tôi hồi hộp, nghĩ về những chuyện sắp xảy ra. Tối đó, tầm 7 giờ, ông dục tôi đi ngủ. Ông và ba tôi chuẩn bị một vài thứ. Tôi cứ tưởng rằng mình sẽ lo lắng bồn chồn mà khó ngủ, cộng với việc đã đánh một giấc hồi trưa. Vậy mà ông chỉ vuốt đầu tôi mấy cái, tôi lại lăn ra ngủ ngon lành. Ông tôi đánh thức tôi lúc tối muộn, trên trời không thấy trăng sao gì nữa. Cùng đường cuối xóm đều tối thui, tiếng ếch nhái vọng về thê lương, cho thấy giờ này đã quá nửa đêm. Mẹ dẫn tôi qua nhà hàng xóm, bảo tôi cứ vào trong nhà với tụi nhỏ, mẹ sẽ đứng ở bên ngoài. Tôi ngơ ngác, lại sợ, vừa níu áo mẹ định miếu máu thì ông đã đứng kế bên từ lúc nào. Ông nói: "Nhanh lên còn kịp, bằng không là thằng Lực gặp nguy hiểm đó. Nhớ là khi nào ông kêu, mày phải đái ra nghe chưa? Nhìn từ chiều giờ chắc cũng nhiều rồi phải không?" Tôi gật đầu, thú thật là lúc đó có hơi mắc cỡ. Mặt ông lúc đó rất là nghiêm, ông mặc bộ bà ba đen, xức cái loại dầu gì đó có mùi hăng hắc. Tôi thấy hơi sợ hơn bình thường. Ông nhìn tôi thêm một cái nữa, rồi tôi lọn tỏn đi vào bên trong. Trong nhà đám con nít mấy bữa trước chơi chung đều đã ngồi xuống gọn gàng. Đứa nào đứa nấy mặt mày ngơ ngác. Chúng hỏi tôi có chuyện gì xảy ra vậy. Tôi cũng lắc đầu bảo không biết gì cả. Tôi vừa ngồi xuống, giống như được dặn trước, ông anh tên Lực mới lấy cái đèn cầy ra, lại biểu diễn giống như lần vừa rồi. Ai dè đang làm thì bên ngoài nghe tiếng của ông tôi hét lên: "Tiểu trà nhìn lên!" Cả đám chúng tôi luống cuống nhìn nhau. Lúc bấy giờ trên trần nhà chụp xuống một cái lưới, xung quanh nhà là phụ huynh của mấy đứa nhóc, ai cũng kêu lên nhào nhào: "Nè, đái đi, nhanh lên!" Đám chúng tôi bị lọt ở trong lưới. Đột nhiên đèn cầy phừng lên, trong gian nhà tối đen, nghe có tiếng cười khúc khích. Có thằng sợ quá tè luôn ra quần. Đám chúng tôi mỗi thằng quay một góc, tranh thủ xả cho sạch nước ra. Tiếng cười chuyển thành tiếng gào trú kêu la. Lúc đó ông tôi bất ngờ nhảy vô, chụp một cái ly thủy tinh chồng bên ngoài cái đèn cầy trắng. Ánh sáng đột ngột thay đổi đi, có rất nhiều bóng đen xuất hiện trên vách nhà. Ông tôi kêu lên: "Lấy vải mà tao đưa sẵn, chùi mấy cái bóng đi, nhanh lên!" Từ bên ngoài, mấy ông ba nhảy ập vào ngay, tra sức chùi hơn một chục cái bóng đang ngã ra khắp bốn bức tường. Đột nhiên một cái bóng bò lên trên trần nhà. Ông tôi bảo ba tôi giữ lấy cái ly, đích thân ông phóng lên trên trần nhà, đu giữa cái đòn tay ngon ơ, điểm ấn chụp cái bóng lại. Mọi thứ xong xuôi, ông cầm cái đèn cầy lên, tay kia giữ cái ly chụp lên như cũ, nói với mọi người: "Rồi, bây giờ giải tán đi, tôi sẽ làm phần còn lại cho. Nhớ là đừng có nói lớn đó, không thôi bà con xóm diện đầm lo không có đáng." Mọi người còn lại dạ trang một cái. Ông tôi lững thững đi về một góc khuất trong xóm, nơi toàn là bụi cây bần, cỏ dại. Dĩ nhiên lúc đó tôi đâu có được đi theo ông. Nhưng sau đó không lâu, có lần ba mẹ tôi kể lại cho tôi nghe. Rốt cuộc cái lần đó tôi và đám nhỏ đã gặp phải chuyện kinh thiên động địa ra sao. Số là cái đêm chơi bắt bóng, lúc ông anh Lực kia tắt cái đèn cầy rồi chuẩn bị đi ngủ, ông thấy có bóng người in lên trên mùng bên cạnh cái bóng của ông. Hồi đó nhà nào cũng có hai cái cửa sổ ở ngoài mặt tiền, thường thì mỗi bên bố trí một cái giường ngủ cho tiện. Lực nhìn cái bóng, nghĩ rằng có người đứng trước cửa nhà, định ngồi dậy xem đó là ai, thì cái bóng vút ngang. Ông cũng không quan tâm, nằm xuống mà ngủ tiếp. Hôm sau kể lại cho ba của ông nghe. Ba ông ban đầu cũng thấy chuyện đó là bình thường, nhưng tới hôm sau cũng lại nghe ông Lực kể rằng trong lúc ngủ thấy có một cái bóng vút ngang nữa thì mới thấy lạ. Chợt ông ba lạnh lưng khi nhớ lại, trước cửa nhà ông không có đèn, cũng không có đèn đường, duy nhất chỉ có cây đèn dầu đặt trên bàn thờ hát ra. Cho nên nếu ông Lực thấy cái bóng in lên trên mùng, nghĩa là không phải có người ở trước nhà, mà là có người bên trong nhà, ngay đầu giường của Lực. Ông ba tuy lo lắng, nhưng phần nghĩ rằng Lực còn nhỏ, có thể nói xạo cũng không chừng, nên trấn an rằng không có gì. Đến chiều ăn cơm, lúc đó đã tối trời, ông đốt cây đèn cầy đặt giữa mâm cơm cho thấy đường mà ăn. Đang ăn ngon lành, lúc nhìn lên thì thấy sau lưng Lực có một bóng người cao lớn. Và đột nhiên cái bóng ấy lớn ra, kín cả cái vách phía sau. Ông bố hoảng hồn, vì nếu cái bóng ấy bự như vậy, nghĩa là thứ tạo nên cái bóng đó đang đứng sát bên cây đèn cầy, đồng nghĩa với việc nó đang nhìn ông chăm chăm. Ông bố hoảng hồn làm trơi đũa, cả bàn giật mình. Lúc định thần lại không thấy cái bóng đó đâu nữa. Ông lại cho rằng mình làm ruộng về mệt, nên đầu óc tưởng tượng ra đủ thứ vậy thôi. Đúng lúc đó Lực ăn vừa xong, đứng dậy đi súc miệng. Ông bố thấy rõ ràng Lực đã đi ra khỏi bàn, nhưng cái bóng của Lực vẫn in lên vách, vẫn đang ngồi im. Từ phần vai có hai cánh tay đen dài ngoằng giữ cái bóng lại. Ông bố nhìn theo hai cánh tay, tia mắt lên trên trần nhà, lúc ấy đang tối thui, thì thấy trong khoảng tối đó có hai con mắt đỏ lộm nhìn ông trừng trừng. Chịu không nổi, ông la lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống ghế. Bà vợ giật mình chạy lại đỡ ông lên, thì đúng lúc Lực cũng ngã quỵ ra xỉu đi. Ông bố quỳ lại khóc ròng: "Ông bà cô cậu gì đó, con nhà tôi có làm gì thất lễ thì cho tôi hay, đừng bắt nó tội nghiệp mà." Lạ thay, vừa khấn xong thì cái bóng tay dài kia biến mất. Bóng của thằng Lực in trên vách cũng mờ dần đi. Ông ta thấy vậy mới kể cho bà vợ nghe. Bà vợ bán tính bán nghi nói: "Nhà mình có thờ cửu huyền thất tổ, linh thiêng đó tới giờ, làm gì có mấy chuyện mấy cái thứ dơ bẩn mà vô được. Ông làm vậy sớm này mà biết cười ông thúi mũi đó." "Bà đừng có mà tào lao." Ông chạy tới đỡ Lực lên, lấy dầu gió bóp trắng, lát sau mới tỉnh. Bà vợ cũng lo cho con, nhưng ngộ một cái là lúc đó bà ta lại không tin. Có những trường hợp như vậy thì ông bà mới có cái câu: "Chưa tới quan tài chưa đổ lệ." Tối đó bà vợ đang ngủ thì nghe có tiếng lụp cụp ở trước nhà, chỗ bàn thờ. Vì trước nhà có cái giường của Lực, sau bàn thờ là buồng ngủ của hai vợ chồng. Bà tưởng đâu Lực thức dậy đi tiểu, cho nên cũng không quan tâm. Chợt đâu tiếng lụp cụp dừng lại, chuyển thành thứ tiếng giống như tiếng dép, loẹt xoẹt, loẹt xoẹt. Đến trước cửa buồng thì dừng lại. Bà vợ nhổm dậy, nhìn ra cửa buồng. Sớm tôi khi ấy dùng loại trèm sáo, các sợi dây nhựa đung đưa qua lại, vẫn thấy được mờ mờ ảo ảo ở bên ngoài. Bà dụi mắt, thấy có cái bóng đen đứng trước cửa buồng, dáng người cao nhưng gầy gò. Không hiểu khi ấy bà ta lấy dũng khí ở đâu mà hết sức bình tĩnh, muốn đi ra ngoài coi có ai giở trò hay không. Ngộ cái là vừa xỏ dép vô mới thấy đôi dép của mình đâu mất tiêu. Bà tức quá, đi chân không ra nhà trước. Lúc đi ngang qua bàn thờ thì cầm cái đèn dầu để trên đó theo. Nhìn thấy đôi dép đang để ngay ngắn trước giường của thằng Lực, bà ta tới soi. Thấy thằng Lực bên trong đang đắp mền ngủ, bà xỏ dép lại lầm bầm rủa. Bây giờ Lực từ đâu lù lù đi ra nói: "Ủa, sao mẹ chưa ngủ vậy?" Bà giật mình nhìn ra, thấy Lực đang dụi mắt, mới hỏi: "Sao mày ở đây?" Ờ thì con đi đái mà. Vừa nghe tới đó, bà thấy chân vừa xỏ dép đột nhiên lạnh toát, vội quay vào bên trong mùng, thấy cái mền đã xẹp xuống từ khi nào. Cái đèn dầu trong tay trung trung, bà sôi lên mùng, thấy trong góc mùng có in một cái bóng người dáng như đang ngồi mà nhìn bà. Bà vợ lúc này mới tin là thật, vội niệm Phật mấy câu, quay qua nắm lấy áo thằng Lực lôi vào trong buồng ngủ, tới sáng cũng chưa hết sợ. Hôm sau kể lại, cũng là lúc ông chồng quyết định qua nhờ ông tôi. Đêm đó khi lao bóng xong, ông tôi lần theo cây đèn cậy trắng dẫn đường băng qua một con lạch nhỏ nằm sâu trong ruộng. Bên dưới lạch là một cái bao da, trong đựng toàn búp bê gỗ quét sơn ta. Chúng có màu da người, môi đỏ, má hồng, tóc tết bằng tóc người thật, mặc y phục trắng, nhìn ma quái vô cùng. Ông tôi đem đốt hết, riêng mấy cái tấm vải dùng để chùi bóng thì ông bỏ vào trong chum nhỏ đem gửi ở chùa để linh hồn của họ được siêu thoát. Thứ búp bê này chắc hẳn là của tay thầy bùa, thầy ngải nào đó, bị giết hoặc như đã xong việc, vứt bừa mà phi tang. Tôi ngơ ngác hỏi hồn ở đâu mà nhiều vậy. Bà tôi nói cây đèn cầy trắng mà Lực nhặt được là đèn cầy mở người, hơn 10 người mới tích mở đủ để làm ra một cây đèn cỡ đó. Lúc Lực đốt lên lại chơi trò bắt bóng, mà thấy vui cho nên nán lại chơi đùa. Đó là lần đầu tiên mà tôi bị mấy cái bóng quấy phá. Tưởng đâu về sau sẽ không bị hù thêm một lần nào nữa, hoặc chí ít nếu như có bị lại, tôi đây thủ sẵn với thiên hổ đập cho chúng nó tan nát. Ai ngờ đâu số phận sắp đặt, đến lần chạm trán tiếp theo tôi mới biết mình đã quá coi thường những nghệ sĩ bắt bóng của Lục Lâm. Càng không ngờ hơn được, đó lại là tuyệt kỹ của một trong thập đệ tử. Trở lại chuyến hành trình đến chân núi Cô Tô của chúng tôi, A Ca Vũ sau màn chào hỏi chóng vánh kia thì đã nhanh chóng quay lại quán nước, ngồi thu lưu trong góc quán. Ông ta nhấp một ngụm trà rồi liếm một tí nước lên cái tờ giấy nhăn nhúm màu trắng. Nhìn kỹ lại mới biết đó là giấy dùng để trây thuốc. Liếm nước xong thì A Ca Vũ lấy ra một cái bọc trong suốt. Thời gian đã nhuộm lên đó một màu vàng ố đục. Bên trong bọc là lá thuốc có màu sắc đỏ nâu kỳ lạ, lần đầu tiên tôi được thấy. A Ca Vũ bình thản quấn thuốc. Quấn xong thì cho cả điếu vào trong một cái tẩu bằng tre. Thân tẩu được thợ làm chuốt cho thẳng băng, trên đó có vẽ một đóa hoa sen màu đen. A Ca Vũ châm lửa, nhả khói, rồi ngước nhìn cả bọn chúng tôi. Đó cũng là lúc tôi lại thấy cái ánh mắt đã cứu chúng tôi ngày hôm đó tại Bốn Bình Thiên, sâu như xoáy nước, tràn trề năng lượng của một kẻ thâm tàng bất lộ, nhưng lại chất chứa một nỗi buồn không thể kể tên ra. Tôi bất giác nuốt nước bọt. Tôi đang sợ hay sao? Anh Hùng lưỡng lự, khuôn mặt có phần hơi căng thẳng, cộng thêm phục trang của đám bọn tôi làm cho một số người ven đường hơi ái ngại, nghĩ rằng chúng tôi là tội phạm trốn trại, bị truy nã cũng không chừng. Anh Hùng hỏi Vi: em thấy sao rồi? Vi mím môi. Em một lần nữa nhìn về phía núi Cô Tô, khẳng định: trên đỉnh núi có một người trong thập đệ tử của Lý Tổ Sư. Các bọn Lục Lâm chúng tôi, bao gồm tôi, anh Hùng, anh Thông, đều nhất loạt nhìn theo hướng Vi chỉ, thế nhưng chẳng cảm nhận được gì khác. Tôi thấy khó hiểu nên hỏi: ai vậy em? Sao anh không cảm thấy được có nguồn linh lực nào tỏa ra hết? Em chắc mà, đây là người đệ tử thứ 6, là Bất Đạo Ông Năm Cốc đó. Lý do mọi người không cảm nhận được là gì? Là vì người đó cũng là một đạo diễn, có đúng không cậu bé? A Ca Vũ vừa rít thuốc vừa ngẩng lên hỏi. Thật ra hàng quán hiện giờ không chỉ có chúng tôi, mà còn vài nhóm người khác nữa. Công nhân có, tài xế taxi có, những nhóm người ồn ào khác, tôi cho rằng là dân tỉnh xứ khác đi lễ chùa cũng có, lôi nhôi như lũ ve ngày hè. Từ nãy tới giờ chúng tôi đã vào quán cả, nhưng chẳng có người nào ngồi xuống, chỉ đứng nhìn một ông lão đang ngồi hút thuốc. Chúng tôi thì nào là ba lô, nào là áo khoác jean, quần kaki, ánh mắt như muốn đoạt mạng kẻ khác. A Ca Vũ thì bộ dạng một thân bơ dơ, áo còn vài chỗ rách. Thế nhưng đã nói được lục ngữ thì 7-8 phần cũng là lục lâm. Mà đã là lục lâm thì không thể nào nhìn vào vẻ bề ngoài để nói chuyện được. Như cậu hai Võ Trường Vân ở trong trà sư, điệu bộ thì trên răng dưới một chỗ cụ tự vậy đó. Thử đụng vào cậu thử xem cậu giả cho sắp mặt hay không. Cho nên chúng tôi chưa ai chịu ngồi cũng là có lý do cả. Mà nếu không ngồi, người ngoài nhìn vô kiểu gì cũng cho rằng chúng tôi đang đòi nợ A Kha Vũ cũng không chừng. Tất nhiên anh Hùng biết được chuyện này. Anh bước đến gần A Kha Vũ, chỉ chào những người xung quanh rồi nói: "Trần này hơi thưa, nếu nổi gió sợ rằng lá cây sẽ rơi rụng nhiều. Sao chúng ta không qua cánh rừng bên cạnh vậy?" Anh Hùng là đang nói tới việc lỡ như người của bọn thần tài kéo tới tấn công, chúng tôi chiến đấu sẽ ảnh hưởng tới người dân xung quanh, giờ ra chỗ khác nói chuyện sẽ dễ hơn. A Ca Vũ gãi gãi cổ, suy nghĩ cái gì đó rồi nói: "Đi theo lão." Chúng tôi ra khỏi quán nước, vẫn còn vài người nhìn theo. A Ca Vũ bèn tay bắt mặt mừng thì họ mới chịu thôi. Có khi họ lo cho lão thật, nhưng theo tôi thấy họ vừa lo vừa nhiều chuyện, hóng hớt thì đúng hơn. A Ca Vũ nói hơn gà cứ để xe lại. Lão dẫn chúng tôi đi theo hướng ngược lại với núi Cô Tô. Vì con đường này đang trong giai đoạn thi công, cho nên đất đá vẫn còn ngổn ngang. Bụi cát cứ thế được dịp bay vào mắt chúng tôi mỗi lần có chiếc xe lớn nào đó chạy ngang qua. Mà được cái đặc sản nơi đây là xe ben chở đá, phải gọi là đi dập dìu, cho nên con đường cứ như bồng lai tiên cảnh, mờ ảo lắm. Đường đi vào núi Cô Tô quanh co khúc khuỷu, hai bên đường mây mọc dày đặc, ken với những cái tòa nhà cao tận, tạo thành một thứ cảnh quan kỳ lạ chạy dọc theo con đường chính. Bây giờ khoảng 12 giờ trưa, người dân Cô Tô có lẽ đã đi tránh nóng bằng cách nằm trong những cái hàng quán rỗng cả rồi. Chỉ còn cả bọn chúng tôi sất bất sang bang giữa trời nắng chang chang. Nhìn lên trên đỉnh Phụng Hoàng Sơn, ánh mắt của ai cũng hiện lên rõ vẻ lo toan. Chúng tôi tới Cô Tô cái đợp, chưa kịp ăn uống nghỉ ngơi, bụng đói cồn cào, đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo sau giấc ngủ chật vật trên xe ba gác của Hân Gà. Đang định vào trong hàng nước gần đó, thì trong đầu tôi, cánh tô mì gõ chất đầy thịt, ly cà phê có mùi bắp đặc trưng và khói thuốc luồn lách khắp mọi thớ cơ đã sớm hiện ra. Thế nhưng lúc ấy chúng tôi lại nghe lục ngữ, thì ra từ sớm đã có người đợi chúng tôi ở Cô Tô. Tôi đành gạt những hình ảnh đầy hưởng thụ kia qua một bên, chỉ hy vọng sớm được nghỉ ngơi một chút, rồi hẳn đánh đấm gì đó thì đánh đấm, chứ đánh liền thì tôi cũng lại luôn. Đi được một đoạn, anh Thông than quá trời quá đất. A Ca Vũ bèn trẻ xuống một cái lối mòn bên phải, đi thêm 10 mét thì bước qua một hàng cây cọ, vén những cái lá to lớn qua một bên. Tôi phải treo lên một tiếng choáng ngợp. Phía trước tôi là những thửa ruộng vừa trổ mạ non, những chiếc lá lúa xanh rì được cơn gió nhẹ thất sơn ưu ái thổi qua, làm chúng cong lên theo từng đợt, trông như những khán giả tí hon đang theo dõi đoàn người phía trên. Ngước nhìn lên có thể thấy được đỉnh Cô Tô, quay ra phía sau thì Thiên Cấm Sơn ẩn hiện trong màn mây. Lúa xanh như một tấm thảm tự nhiên trải dài vô tận, mênh mông không có điểm dừng, tựa như mất khuất phía dưới chân núi. Trên tấm thảm ấy là một thằng bé đang đùa nghịch với lũ trâu nó đang chăn. Hình ảnh này tôi chỉ thấy trên những bức tranh vẽ về thiên nhiên, cứ tưởng rằng người họa sĩ tưởng tượng rồi đưa vô. Hôm nay tận một sở thị mà chỉ biết tấm tắc lắc đầu, không nói thành tiếng. An Giang thật đẹp, đẹp đến độ nếu như không vì câu like, mỗi tấm ảnh chụp vẫn sẽ nên thơ, mà không cần phải thêm chục lớp filter hoặc ghép thêm mây trời vô làm cái gì. Tôi bất giác nhìn Vi, em ấy đang đi cạnh tôi, hai tay nắm vào cái quai đeo của Ngu Bao, đi từng bước háo hức. Tưởng chừng như nếu không có ai ở đây, chắc chắn em ấy đã nhảy chân sáo rồi. Hít một hơi thật sâu, em ấy quay sang thì thấy tôi đang nhìn chăm chăm. Không giống như cái đêm đầu tiên chúng tôi gặp nhau ở nhà anh Hùng, em ấy không hề tỏ ra một chút khó chịu. Trái lại, Em ấy còn cười rất tươi với tôi. Gió đùa nghịch thổi mái tóc ngắn ngang vai của em ấy, làm những lọn tóc bay về phía trước, che đi một phần đôi mắt trong vắt như giếng trời. Tôi nghe trống ngực của mình đập lên thình thịch. An Giang thì đẹp thật đó, nhưng mà... Vụt lên một cái, tôi giật thoát cả người. Một thứ áp lực quỷ dị thổi ngang bờ vai tôi, làm cho vai tôi đau nhói dữ dội, kéo tôi ra khỏi giấc mơ thần tiên. Chính xác hơn, cả đoàn người chúng tôi ngoại trừ Hân Gà đều giật mình. Tôi nghe tiếng Vi mấp máy. Lại nữa, lần này ông ta chơi lớn rồi. Cái gì? Lại là ông Năm Cóc sao? Ông ta đã biết chúng tôi tới Cô Tô hay sao? Lúc nãy ông ta tỏa ra áp lực chỉ để cho Vi có thể phát giác. Lần này cả tôi và anh Hùng, anh Thông, A Kha Vũ đều cảm nhận rất rõ rệt, chứng tỏ ông ta cố tình làm như vậy. Khai nhãn cho Thiên Hổ, nhìn lên đỉnh Cô Tô, tôi thấy một làn khói đen nhánh bốc lên một cách quỷ dị, vô trật tự, đang kết tinh thành hàng trăm, hàng ngàn cái đầu lâu bay lượn lờ xung quanh, cả bay đến chỗ chúng tôi. Bên trên không có mây, chính xác hơn là mây đã bị đám khói này lùa ra, tạo thành một cái lỗ vừa rộng vừa sâu, mà in phía sau chính là cái nền trời xanh. Nhìn được khoảng 50 giây, tôi đã thấy choáng váng cả mặt mày. Tôi dụi mắt, lắc lắc đầu vài cái. Vừa mở mắt ra, đã thấy anh Hùng lùi lại thủ thế, đứng che chắn trước mặt Hân Gà. Biết có điểm không lành, tôi liền gọi Thiên Hổ. Vừa xong thì một trận gió lạnh ngắt thổi qua cả đội hình. Nếu anh Hùng không nhờ linh cảm mà đứng che phía trước Hân Gà, chắc nó đã bị gió thổi bay xuống ruộng. Kỳ lạ ở chỗ, gió rất lớn, nhưng cây cối tuyệt nhiên chẳng lay động. Và hơn hết, gió này có màu, một màu xám tro, mang theo hương vị chát chúa của bụi cát. Từng luồng cứa vào da thịt đau nhói. Nhìn xuống tuy không thấy bị thương, nhưng khó chịu vô cùng. Anh Thông chửi lên từng trạng. Con mẹ nó, bị vụ rồi anh Hùng à. Cái thằng cha A Kha Vũ đâu rồi? Tôi thót tim, nhìn lại mới thấy A Kha Vũ đã biến mất từ lúc nào rồi. Chẳng lẽ chính lão đã thông báo cho Năm Cốc cấu kết với ông ta để lấy Ngọc Liêm, nói Năm Cốc đã hợp tác với lũ thần tài của Tăng Phật Long thì có phần không hợp lý. Vì thập đệ tử của Lý Tổ Sư nổi tiếng trường nghĩa, làm chuyện thương thiên hại lý như thế thì tuyệt nhiên không phải là cung cách của họ. Vậy thì mục đích của A Ca Vũ và Năm Cốc là cái gì chứ? Thế nhưng một lần nữa tôi lại quá hấp tấp. Tôi lập tức gạt phăng cái ý nghĩ tiêu cực đó ra khỏi đầu mình, khi thấy bóng dáng của A Kha Vũ đang dần dần xuất hiện trong màn gió dày đặc, tay ông ta đang bắt ấn. Lúc này một áp lực dữ dội đè tôi xuống, cảm giác trời đất như đang đảo lộn xung quanh. Anh Hùng thấy tôi như vậy cũng nhảy tới chụp cổ Hân Gà rồi ấn xuống, nhằm giảm phần nào sức gió đi. Anh Thông đến trợ lực cho anh Hùng. Tôi thấy thế cũng tráng bò tới chỗ Baby che chắn cho em ấy. Tôi nghe hàng loạt những tiếng gầm lên của Thiên Hổ, những tiếng gào gào đầy dũng mãnh, nhưng cũng có một chút thê lương. Lần đầu tiên tôi thấy Thiên Hổ phản ứng như vậy. Đây không phải là Thiên Hổ đang vào tư thế tấn công, chính xác hơn là Thiên Hổ đang hoảng sợ. Tôi biết rất rõ vì chính tôi cũng đang hoảng sợ. Người đứng vững duy nhất lúc này là A Kha Vũ. Tay của lão vẫn liên tục bắt ấn. Thủ ấn này hết sức kỳ lạ, không phải như kiểu anh Hùng hoặc thằng Sinh hay thi triển, cũng không giống như bé Vi lúc dùng quẻ kinh dịch. Tôi nhìn bàn tay A Ca Vũ đang cài qua lại, ngón tay như bị biến dạng đi, luồn lách giữa kẻ bàn tay. Cánh tay và bả vai của A Ca Vũ liên tục chuyển động, vẽ nên những hình thù kỳ lạ trước mặt của lão ta. Hàng loạt những tiếng động ầm ầm đinh tai nhức óc vang lên, mặt đất hết trung chuyển thì lắc lư qua lại, như thể có hàng trăm chiếc container đang chạy ngang. Chốc sau, từ dưới đất mọc lên 7 bàn tay đen xị, to như cái thúng, cùm tay như cây cột điện. 5 trong số đó đang kéo tới chỗ chúng tôi, rồi choàng qua vai cả bọn. Những cánh tay đang vào nhau tạo thành một cái tum nhỏ, che đi phần lớn lực gió. Chúng tôi vì thế mà có thể trụ lại dễ dàng hơn. 2 bàn tay còn lại thì bò tới chỗ A Kha Vũ. 2 bàn tay vừa tới sau lưng A Kha Vũ thì dựng đứng lên. A Kha Vũ thấy vậy liền quỳ một đầu gối, tay vẽ lên mặt đất. Nửa giây sau thì hình vẽ đó phát ra ánh sáng màu vàng, tỏa lên rực rỡ, xuyên thấu qua trận gió bụi cát, là một chữ vạn. Hai bàn tay màu đen phía sau A Kha Vũ lúc này liền chụp lên hai bả vai của lão như muốn trợ lực. A Kha Vũ phát ra kình khí như một con trồng uốn lượn, múa những bài quyền hết sức đẹp mắt. Một quyền phát ra thì cơ thể chúng tôi như nhẹ đi một chút. Lát sau thì áp lực như trái núi lúc nãy đã biến mất. Chúng tôi ai nấy cũng đều có thể đứng lên một cách bình thường. Chưa dừng lại ở đó, A Kha Vũ lại nhảy một điệu múa kỳ dị. Hai bàn tay màu đen phía sau cũng phụ họa. Hai bàn tay A Kha Vũ đưa ra phía trước, bốc cái chữ vạn đang sáng trực kia, rồi lôi nó ra khỏi mặt đất, ném về phía chân núi. Chữ vạn vừa bay được nửa đường, trên núi cũng có ai đó ném xuống một luồng năng lượng rất mạnh có màu đen. Hai thứ này va chạm vào nhau, phát ra ánh sáng chói lóa, rất giống thiên đăng ẩn quang chú. Thế nhưng, thay vì thiên đăng đầy ấm áp, phát ra một lần là phải che mắt lại vì quá sáng. Va chạm này không có như vậy, nó có phần gì đó lạnh lẽo, như lửa đến từ chốn âm tào địa ngục vậy. Hai thứ kình khí xung đột trực diện, sáng trực trong nửa giây rồi vụt tắt đi. Sau đó, những cột khối màu đen vút lên hết sức mau lẹ. Chúng quấn lấy nhau rồi tản ra trong không khí. Phân nửa số đó chui tọt vào những lùm cây, phân nửa còn lại thì kéo tới quấn quanh chúng tôi. Tôi nhìn sang năm người kia, hình như bọn họ vẫn chưa thấy được những cột khối này, chứng tỏ chúng chỉ xuất hiện dưới đôi mắt của thiên hộ mà thôi. Tôi vừa định hét lên cảnh báo cho cả bọn, ai ngờ cổ họng như bị một hòn đá chắn ngang, bóp nghẹn lại, khiến cho tôi chẳng thể la lên được một chữ. Đám khối màu đen đã bay tới trước mắt, tôi chìa tay ra định choàng ôm che chắn cho cả đội. Ai ngờ cánh tay vừa phun ra, cũng là lúc cả thân thể tôi bị khối đen bao trùm. Tôi bị đánh bật ra. Lúc lồm cồm ngồi dậy, tôi nhìn xung quanh mình chẳng còn ai nữa. Đầu tôi nhức lên ong ong, âm thanh như chui tọt vào trong một chiều không gian khác. Mũi tôi hít vào một cái thứ mùi hăng đầy khó chịu, khiến cho tôi ho lên từng trạng, vô cùng khó nhọc. Tôi đứng dậy, thấy quần áo bám đầy thứ bụi phát ra màu bạch kim, liền đưa tay phủi phủi. Phủi được hai ba cái thì đám bụi này lấp lánh như hàng triệu con đom đóm nhỏ. Tôi nhìn quanh, phát hiện ra mình đang đứng trong một không gian kín mít, xung quanh chỉ toàn những cái bụi cây cao hơn đầu người. Lúc này, phía sau bụi cây phát ra âm thanh sột soạt, nghe như kiểu có ai đó lôi bao tải trên mặt đất vậy. Tôi chắc mẩm đây là dấu hiệu của hung, chứ không thể nào là cát được. Tôi vuốt tay lên trán, gọi thiên hổ, rồi đứng vào tư thế phòng thủ. Thân thể tôi xoay theo hướng phát ra tiếng động. Tiếng động ngừng lại, tôi nuốt nước bọt. Bụi cây chỗ đó trung lên theo phương dọc, như có con gì đó đang bò lên trên, cố gắng điều tiết lại hơi thở. Tôi lùi về phía sau một bước. Lúc này từ trong bụi cây nhú ra một vật thể màu trắng nhẵn bóng, là một cái đỉnh đầu. Tôi thủ thế, không cần biết đó là thứ gì, đánh trước rồi nói chuyện sau. Tiếng hổ gầm lên, tôi nhào đến, tay chuẩn bị sẵn phuốc hổ đánh xẹt ngang trước mắt. Cái đỉnh đầu đột nhiên thụt ngược vào bên trong, rồi sau đó những tràng cười hé hé vang lên khắp nơi, như thể đang chọc quê tôi. Tiếng sột soạt lại phát lên sau lưng. Tôi quay phát người lại. Lần này thì cái thứ kia không lẩn trốn nữa, mà chui hẳn ra ngoài. Nó là một con búp bê. Con búp bê này như một cái thúng, hai gò má cao, ửng hồng, đôi mắt đen tuyền không có lọng trắng, cái miệng trang điểm cẩu thả, tô son mà tưởng như chỉ cầm thổi son rồi vẽ theo cái vòng tròn, nhằm nhở như đang trị ra máu. Cổ búp bê dài thòn, đến độ khi nó ngẩng đầu lên thì đã cao hơn tôi hai ba thước. Nó cười lên the thé, rồi lượn lờ qua lại như đang khiêu khích tôi. Tôi khịt mũi. Mày ngon lắm, tưởng ở trên đó rồi được yên với tao chắc. Tôi nhún người rất nhẹ, phóng một cái đã tiếp cận sát bên con búp bê. Cứ ngỡ nó sẽ bất ngờ lắm, ai ngờ nó còn cười lớn hơn nữa. Tôi không hiểu lắm, nhưng cũng chẳng thèm quan tâm. Phuốc hổ trong tay, tôi nhắm thẳng đầu nó mà vồ. Con búp bê chẳng còn đường nào mà thoát được đòn này cả. Xẹt lên một cái, tôi la lên thất thanh. gò má như bị ai đó tát đau trát lắm. Đưa tay lên sờ thử thì thấy máu chảy ra rất nhiều. Và còn một điểm khó hiểu nữa, vết thương trên má tôi là bốn đường cắt song song giống như vuốt hổ. Chẳng lẽ vừa rồi vồ vào con búp bê là tôi đang vồ vào chính mình hay sao? Tôi lại nghe một tràng cười quái quỷ của con búp bê. Thì ra nó biết tổng cái chuyện này nên chẳng thèm né tránh. Mà nói mới biết, tôi đã quá hấp tấp rồi. Đây chỉ là một con búp bê thôi mà. Búp bê thì đâu có biết cười, đâu có biết tự đi lại. Chắc chắn là có người nào đó ám thứ bùa phép gì đó vào tôi để liên kết với con búp bê, rồi sau đó đứng phía sau mà điều khiển, dẫn dụ tôi tấn công con búp bê. Nhiệm vụ bây giờ là phải tìm cho ra kẻ điều khiển đó. Chứ đánh vào búp bê mà như đánh vào chính mình thì hơi ngu ngốc rồi. Nghĩ được tới đó, tôi định bụng sẽ bật nhảy thật cao hơn cái bụi cây đang vây xung quanh mình. Thế nào thì kẻ điều khiển cũng đang nấp sau để quan sát tôi. Ai ngờ, chân còn chưa đặt xuống đất để bắt trấn thì xung quanh lại vang lên tiếng động sột soạt khác. Tôi há hốc mồm khi một con búp bê nữa chui ra. Cả hai con đều trang điểm y chang nhau, cổ dài và to như thân hình con trăng. Chưa dừng lại ở đó, con búp bê mới xuất hiện này còn ngậm theo một con dao. Con búp bê mang dao đang bò rất nhanh về phía con đầu tiên, mũi dao nhắm thẳng vào đầu của nó. Kiểu này tôi chết chắc rồi. Tôi la lên thất thanh, định nhảy lên trên ngăn con búp bê ngậm dao lại. Ai ngờ không gian xung quanh như bị hai chiếc xe tải tông vào đột ngột. Thân thể của tôi đang bị giày xéo rồi xé toạc ra từng mảnh, đau đớn tột cùng. Lúc nãy còn la được, chứ bây giờ tôi chỉ biết há miệng ra khặc khặc ra vài tiếng vì cơn đau. Phía bên trên, con búp bê mang dao đã cắm phập con dao vào cái đầu sọ của con búp bê đầu tiên tới lúc cắn. Cùng lúc đó thì đầu tôi như bị hàng trăm mũi kim nhọn đâm hắt vào. Chẳng lẽ đời tôi tới đây là tàn sao? Mạng tôi tới đây là tận sao? Lúc nãy tôi còn thấy bé Vi rất đẹp kia mà. Chuyện gì đang xảy ra đây? Nè thằng quỷ, mày làm gì mà như cha chết vậy? Hả? Tôi mở mắt ra, anh Thông đang trố mắt nhìn tôi. Đứng cạnh anh là bé Vi, khuôn mặt đầy lo lắng. Anh Hùng ngồi kế bên Hân Gà, đối diện là A Ca Vũ. Chúng tôi đang tụ tập với một tán cây còng nhỏ. Gió thổi từng cơn mát rượi, mang theo hương thơm của mênh mông ruộng đồng. Thì ra tôi chưa chết. Tôi muốn hét lên nhưng lại sợ bị cười vô mặt. Anh Thông chìa tay kéo tôi đứng dậy. Tôi nhìn anh Hùng, anh cũng hiểu ý tôi nên lên tiếng. Nè, mày lại đây ngồi nghỉ cái đi. Lúc nãy ông Ma Kha Vũ cứu mày đó, cảm ơn ông một tiếng đi. Tôi gật đầu cảm ơn A Kha Vũ. Ông chỉ cười hề hề rồi rê thuốc mà hút tiếp. Tôi tò mò cho nên hỏi nãy giờ xảy ra chuyện gì. Anh Hùng nói là một trường phái khác của đạo giếng gọi là Nạp Linh Quán. Kể về Nạp Linh, muốn nói dài cũng được, muốn nói ngắn cũng xong. Nguồn gốc phát tích chính là từ các vu sư dọc con đường tơ lụa lừng danh. Nếu tính chung về những thứ gọi là bùa ngải, tạm chưa chia ra trường phái và cách dùng bùa, trong mắt Lục Lâm chia ra ba nhánh chính: Miến Điện, Xiêm và Nam Vang. Nhánh cuối cùng là Đông Á. Những thầy bùa dùng Xiêm Nam Vang chủ yếu dùng bùa được thỉnh, sơn, kết để thực hiện các mục đích khác nhau. Còn dùng Đông Á, tức là gốc gác không tách khỏi kinh dịch, thì chủ yếu dùng nguyên lý ngũ hành để hóa giải chuyện xấu. Lại còn dùng Miến Điện, chính là nơi có nhiều dấu tích của giáo phái gọi là Nạp Linh Quán. Ngày xưa thời kỳ các vương quốc chưa rõ ràng, chỉ có dùng Ấn Độ và dọc theo con đường biển là các quốc gia phồn vinh. Dùng Miến Vân Nam nối qua con đường tơ lụa lại là một nơi khá phức tạp, giao thoa của nhiều nền văn hóa. Để đảm bảo an toàn cho chuyến hàng, đôi khi các nhà buôn đưa cả những thầy phù thủy vào trong đoàn cửu vạn. Bên cạnh những bảo tiêu cứng cựa, gặp một vùng đất mới, bảo tiêu có thể gây xung đột, nhưng thầy phù thủy thì không. Những nơi lam sơn chướng khí nhiều, sự xuất hiện của thầy phù thủy còn an tâm hơn cả thầy thuốc. Do đặc thù công việc, những thầy phù thủy này buộc phải tạo ra một giới riêng để tránh bị chèn ép và trả thù. Đó là tiền thân của Nạp Linh Quán. Có chữ quán là do truyền vào trong khu vực Đông Á, các thầy phù thủy này dựng lên một cái miếu thờ như đạo giáo. Đặc điểm của nạp linh là coi trọng mỗi linh hồn, tìm ra linh hồn trong bất kỳ một vật nào, thậm chí có thể kết nối nhiều linh hồn vào một vật khác. Điều này khác biệt với nhánh đạo giếng của Lục Lâm, vốn tuân theo dòng chảy của ngũ hành, của thiên địa đất trời, đặt linh hồn vạn vật vào trong dòng chảy đó. Nôm na mà nói, chiêu thức vừa nãy mà A Ca Vũ sử dụng là lấy linh hồn của những thứ xung quanh ông mà đấu lại năm cốc. Cũng chính vì điều này mà ở Bốn Bình Thiên, chỉ bằng một cử động nhỏ mà A Ca Vũ đã tìm được rất nhiều âm binh, hơn hẳn cách vi thường sử dụng. Lại thường nghe thờ chung tổ, nhưng mỗi bang phái lại mỗi cách cúng. Do đó nạp linh và đào giếng của Lục Lâm như là kẻ thù không đội trời chung, thề không cùng sống đã từ rất lâu rồi. Đơn giản là vì cách làm và cách thi triển thuật của cả hai khắc chế lẫn nhau. Lúc nãy có lẽ Năm Cốc không hề biết chuyện Ngọc Liêm của Vi hay chuyện Tăng Phật Long gì cả. Ông ta chỉ cảm nhận được sự xuất hiện của A Kha Vũ, do A Kha Vũ đánh bật luồng khí của đám thần tại khi chúng tôi đứng trước quán nước. Thế nên Năm Cốc phát khí ra để đe dọa A Kha Vũ mà thôi. Mà nói đi cũng phải nói lại, chuyện Năm Cốc đang có mặt ở Cô Tô cũng thập phần kỳ bí. Không biết ông ta tới đây làm gì, nhưng đề phòng vẫn là trên hết. Tôi hỏi tại sao vậy, anh Hùng bảo: tại vì Năm Cốc là người đệ tử ngỗ nghịch nhất mà Lý Tổ Sư từng thu nhận. Anh nghe kể trong 10 huynh đệ tỷ muội, Năm Cốc không có thân thiện với bất kỳ người nào cả. Ngày ngày ông ta chỉ đi kè kè kế bên Lý Quỳnh thôi. Lý do là gì thì anh không biết. A Ca Vũ thêm vô: lúc nãy do lão không biết, thấy mấy cháu bị đám thần tài hù dọa cho nên mới ra tay. Ai ngờ đâu trên núi lại có thêm một Năm Cốc, rồi sau đó còn bị thằng cháu da ngâm đen này nghi ngờ nữa. Anh Thông cười hề hề: thôi mà ông bác, con đó giờ vậy á, làm cái gì làm, chứ đụng tới anh em con là con cọc lóc vậy hả? Hân Gà nhìn sang anh Thông rồi cười rất nhẹ, giống như đang ngưỡng mộ anh ấy vậy. Khoảng vài phút sau, chúng tôi ai nấy đều yên dị, nghỉ ngơi cho lại sức. Riêng tôi thì vẫn còn hơi giận vì cái ảo giác lúc nãy. Quá thật tôi đã tưởng mình chết tới nơi rồi. Ảo giác mà như thật như thế thì ai chơi lại. Đạo giếng đúng là không thể đùa được. Mà tôi cũng hơi tò mò, liền quay sang hỏi Vi: mãi mà, lúc nãy anh bị gì ạ? Vi cười: anh bị ma kéo dọ, mà không riêng gì anh đâu, ai cũng bị hết á. Em thì biết về thứ này nên chỉ ngồi im thôi. Tụi búp bê nó làm gì kệ chúng, dù sao cũng là ảo giác thôi mà. Tôi nhìn mọi người xung quanh hỏi lại thì quả nhiên chỉ có tôi và Hân Gà là bị hù cho lên bờ xuống ruộng. A Ca Vũ thì biết trước cho nên không bị rơi vào ảo giác. Chính lão là người cứu chúng tôi ra. Năm Cốc chơi đòn vừa rồi như chỉ muốn nói là coi chừng tao. Vậy cũng tốt, chúng tôi không ai bị thương tích gì cả. A Ca Vũ hình như khá bất ngờ với chuyện của Vi, cũng biết tới ma kéo dọ. Lão kéo một hơi thuốc rồi nói: đứa cháu này cũng là đạo giếng, thấy lão dùng tới nạp linh mà không dè chừng hay sao? Vi nhếch mép, vẻ mặt chẳng có chút gì lo sợ. Chính vì con với ông khắc chế nhau cho nên con mới không dè chừng á. Nếu ông có ý định hại bạn con thì đã làm ngay từ đầu rồi. Lúc tụi con mới thức giấc và không hề đề phòng, nhốt tụi con vào trong ảo giác rồi muốn làm gì làm. Khắc chế thì khắc chế, lúc ra trận á, yếu tố bất ngờ mới là quan trọng nhất. Cho nên có thể suy ra ông thật sự là muốn minh oan cho gia tộc A Kha đó. A Ca Vũ nghe tới đó thì cười lên ha hả, đầy đắc chí. Vi nhìn ra ruộng đồng rồi nói tiếp: thế nhưng mà không phải vì thế mà chúng ta thôi đề phòng lẫn nhau. Không ai làm giả đá sỏi, chỉ làm giả vàng với kim cương. Càng quý giá thì càng ẩn chứa nhiều ẩn khúc. Để đạt được mục đích chung, con mong ông trên đường đi giữ đúng lời mình nói ông nha. Vì nói đến đó thì nhìn sang A Kha Vũ cười rất hiền. A Kha Vũ thì ngược lại, lão ta nheo mắt nhìn Phi, điều bộ như đang suy nghĩ cả trăm chuyện cùng một lúc vậy. Tôi thấy không khí bỗng dưng trở nên căng thẳng thì kiếm cớ đổi chủ đề. Ủa, mà ma kéo giò là gì vậy mọi người? Anh Thông nghe tới đó thì bỗng chép miệng. Hình như anh không hứng thú lắm. Anh lấy ba lô, lôi ra 6 hộp mì ly, nấu nước cho chuẩn bị đồ ăn cho cả bọn. Với nhìn sang anh Hùng nói: Anh à, nghe anh giải thích cho cái ông tò mò này nghe đi. Thôi, chuyện nội bộ á thì tự giải quyết với nhau đi ha. Anh đi tiếp thằng Thông đây. Hân Gà cũng hứng thú nên chạy tới ngồi cạnh Vi. A Ca Vũ thì bắt chéo chân chữ ngủ, chuẩn bị lắng nghe. Tôi không nghĩ rằng ông ta không biết, mà ông ta cũng như tôi, lần đầu gặp Vi vậy thôi. Cảm giác cô bé này có cái gì đó rất thú vị. Vi thở dài rồi bắt đầu giải thích. Ma kéo giò là một loại ngải dùng để hù dọa sặc mùi đào giếng. Chính xác hơn, cái cụm từ ma kéo giò chính là lục ngữ. Người bình thường thì gọi triệu chứng này là bị ếm bùa. Ếm nghĩa là đặt một lời nguyền lên người bị ếm. Lời nguyền thì có nhiều dạng, nhưng phổ biến nhất phải kể tới ếm đầu, ếm lưng, ếm chân. Nguyên do ba vị trí đó phổ biến là vì chúng tập trung nhiều kinh mạch. Ếm đầu lại có thêm lợi thế, vì đó cũng là một trong tam muội chân quả của con người. Người bị ếm đầu sẽ bị bệnh. Người bị ếm lưng gây ra cảm giác bất an, hoang mang, lo sợ. Người bị ếm chân thì sẽ gây ra ảo giác. Vì là ở chân cho nên đạo chiến mới đặt cho nó cái tên là ma kéo giò. Để ếm một người, trước tiên phải dùng bùa để nuôi âm binh quấn quanh một trong ba thứ thuộc về người bị ếm là tóc, da và móng. Vì đây là ba thứ liên tục phát triển của con người. Tóc và móng thì luôn dài ra, da luôn có tế bào mới thay cho tế bào cũ. Khi đặt bùa âm binh vào ba thứ kể trên thì người điều khiển có thể sai âm binh dựa vào ba thứ đó để truy ra sinh mệnh của người cần yếm. Vì ba thứ đó liên tục phát triển nên âm binh mới biết đường mà truy. Thời điểm phát huy tác dụng của bùa ếm cũng tùy người. Có khi vài phút, có khi vài giờ, thậm chí là vài tuần. Sau khi phát huy tác dụng thì người ếm đem lá bùa âm binh đi đốt. Âm binh sau khi làm thân với tóc, da hoặc móng mà bị đốt đi sẽ tìm đường đến vật chủ. Người ếm lúc đó bắt đầu khấn, nguyền rủa tùy theo ước muốn. Anh Thông đang nấu mì ngóc đầu lên nói để bối rối. Ừ, vậy ra năm cốc phải có mấy thứ đó mới kéo dọ được tụi mình. Ý em là vậy phải không? Vi trề môi. Tưởng anh không hứng thú chứ. Anh Thông gãi đầu. Vi lấy cục đá chọi anh rồi nói tiếp. Đào giếng ngoài thu thập âm binh còn thu thập mẫu vật nữa. Chuyện của anh Hùng trong Lục Lâm tính ra cũng nhiều người biết. Không tránh khỏi việc vị trưởng bối này cũng bắt đầu thu thập. Biết đâu có dịp dùng tới. Bởi vậy mới nói là đề phòng dẫn trên hết đó. Chúng tôi ai cũng gật gù đồng ý với Vi. Anh Hùng ân cần hỏi. Mà nhắc âm binh mới nhớ, tình hình âm binh của em sao rồi? Anh Thông hí hửng chen vô. À, còn Bạch Đan nữa. Bạch Đan khỏe cho em. Âm binh thì em không còn nhiều đâu. Lần trước định bắt thêm mà chưa có dịp. Bạch Đan thì đang hồi phục. Anh Thông yên tâm nha. Lo lắng quá coi chừng đổ bệnh đó. Vi nói xong thì nhìn anh Thông với vẻ lém lỉnh thường có của mình. Tôi cũng biết Vi đang ám chỉ chuyện gì. Cặp đôi nghịch thiên nghịch địa của anh Thông và Bạch Đan đúng thật là trên đời này chỉ có một. Lúc này A Ca Vũ mới chen vô. Cô bé đạo chiến này cũng có kiến thức đó. Lão phu có lời khen. Vi cười xòe xòa, cười cho có lệ, bỏ ngoài tai câu nói của A Ca Vũ. Tôi cho rằng sau đợt của thằng Hai và Phương Bật, ai trong chúng tôi cũng bắt đầu nghi ngờ mọi thứ mà mình nhìn thấy. Có khi một cơn gió mát đang thổi qua này cũng chẳng mang điềm lành như tôi nghĩ. Chỉ là A Ca Vũ hiện giờ là đầu mối duy nhất của chúng tôi. Cậu Hai cũng có nói muốn xuống được mộ của A Kha Chân thì chỉ có người trong dòng tộc A Kha mới dẫn đường được. Cho nên nói gì thì nói, A Ca Vũ có vai trò then chốt trong chuyến đi lần này. Tôi tưởng câu chuyện cũng đi qua khi mà anh Thông bưng lên 6 ly mì thơm phức. Ai ngờ ăn chưa được 2 đũa đã nghe tiếng của anh Hùng. Ông A Ca Vũ à, thứ lỗi cho con. Đã giờ ngồi ăn mà cứ bức trước. A Ca Vũ chỉ đũa về phía anh Hùng rồi bảo. Thằng cháu có gì cứ hỏi đi. Chúng ta sắp đi chung, tốt nhất là không nên có chuyện lấn cấn sau lưng. Nếu ông đã nói vậy á, thì con cũng muốn hỏi thẳng. Lục Lâm không vòng vo, làm sao mà cả bọn con biết được ông là người của dòng họ A Kha như lời ông nói? Ông có gì để chứng minh không ạ? A Kha Vũ cười lên ha hả. Lão đặt ly mì xuống, đứng lên cho bắt đầu cởi nút áo ra. Chúng tôi ai nấy đều đổ dồn ánh mắt về phía lão, xem coi lão thi triển cái gì để chứng minh mình là người của gia tộc A Kha. Gió thổi chiếc áo sơ mi của A Kha Vũ kêu lên bần bật. Lão cởi hết ba nút thì phần ngực trái bắt đầu lộ ra ngoài. Tôi bị hù một phen hết hồn, suýt nuốt luôn cả cái ly mì. Nơi đáng lý là trái tim thì lại là một cái lỗ hổng. Da của A Kha Vũ như bị kéo vào bên trong, tạo ra một thứ có hình dạng đóa hoa sáu cánh. Chúng tôi nhìn cái vết hổm có hình đóa hoa trên người A Kha Vũ mà thấy ớn lạnh. Kỳ dị hết sức, giữa làn da nhăn nhiêu và những cọng xương sườn lồi lên, cơ thể đột ngột ngắt quãng một cách khéo léo để tạo ra một cái chỗ lõm to chừng một nắm đấm, sâu như cái lòng chén. Có khác nào mất hết vị trí của trái tim đâu. Ấy vậy mà A Kha Vũ không có vẻ gì là sắp chết vì cái vết kỳ dị đó. Anh Thông chống nạnh nói: "Ui, ông bác ơi, cái gì ra cái đó? Tụi con đang thắc mắc không biết chắc á, bác có phải là hậu duệ của tộc A Kha Thiết hay không? Đang còn biết đường mà trao thân gửi phận, chứ có phải hỏi bác phẫu thuật chỉnh hình gì đâu. Nhìn thấy cũng hồng hồng đó, nhưng mà sao tin được?" A Kha Vũ cười, thoáng vẻ đau khổ, rồi nói với Vi: "Cháu gái đã có ngọc liêm rồi phải không? Thử chọc chọc cái vết hổm đó coi." Anh Thông định kêu lên ngăn cản, chắc là lại sợ A Kha Vũ nẫn tay trên ngọc liêm, nhưng anh Hùng ngăn anh Thông lại nói: "Cái thằng này cứ lu su bu. Vì à, em làm thử coi." Thú thật là anh Thông sợ một, chứ tôi thì sợ 10, 20. Vì cái lần bị Thụy cướp ngọc trết ở trong Ca Lâu Thành, anh Thông đâu có chứng kiến. Vết thương lòng đó theo tôi không biết tới bao giờ mới nguôi, bài học cho cái chuyện tin người. Nhưng sau này tôi mới biết, đâu thể vì một con sâu mà đem đổ cả nồi canh xăm vi cá được. Người này hại mình, cùng lắm mình sẽ không tin người đó nữa, chứ không thể nào đem cái tâm lo sợ ấy mà áp lên tất cả mối quan hệ của mình được. Như vậy là quá ích kỷ. Tôi đứng kế bên Vi cũng thủ thế, sẵn sàng cho tình huống A Kha Vũ lật kẹo là tôi phan ổng ngay tấp lự. Vi thận trọng kéo rách da tay, bên trong không thấy máu gì cả, chỉ thấy lấp lánh ánh sáng của ngọc liêm, trông như một vương miện lộng lẫy, toàn là ngọc quý. Vì không kéo cả ngọc liêm ra, mà chỉ đẩy lưỡi của nó ra vừa đủ, rạch nhẹ một đường vào ngực A Kha Vũ, thì lập tức cả thân hình ông ta như nổi lên các ngàn sợi dây đèn lấp lánh màu xanh. Gần máu biến đổi một cách chóng mặt, quang thể như trào ra từ mắt, tai và mũi. Khi đó, vết hổm được lấp đầy, đóa hoa sáu cánh như bung xòe trọng ra hết cỡ, lồi lên chừng 2-3 phân. Tôi có thể nghe rõ âm thanh thình thịch trong không gian. Tim của A Kha Vũ đây sao? Ngọc liêm cũng theo đó mà phát sáng dữ dội. Nếu không phải ban ngày, có khi ánh sáng của nó cũng không thua kém gì thiên đăng ẩn quang. Trong thoáng chốc, tôi thấy Bi trợn mắt lên, khuôn mặt co trúm như tờ giấy bị vò nát, nén đau không kêu thành tiếng. Chẳng lẽ tiếp xúc với hoa của trời lại làm em ấy thành ra như vậy? Còn ăn cả cây thì sao nữa đây? Anh Hùng và Phi đều hết sức kinh ngạc. Vì kéo lưỡi ngọc liêm lại đút vào cánh tay, anh Thông ngơ ngác: "Ủa, vậy là phải không?" Anh Hùng gắt lên: "Cái thằng này, có nhớ vì sao chúng ta phải đi lấy ngọc liêm không?" "Ừ, em nhớ chứ. Vì ngọc liêm là thứ duy nhất cắt được." "Ừ, trời má ơi, ông lẽ ông bác này là qua của trời sao?" A Kha Vũ chậm rãi nói: "Không, dĩ nhiên là không. Qua của trời đã động quá vào tổ tiên của ta. Tuy nhiên do quá trình luyện phép trước đó, con cháu tộc A Kha đều có một chút tính chất qua của trời trong người. Do vậy khi Ngọc Liêm chạm vào đó, thì cơ thể chúng ta sẽ biến đổi. Tộc A Kha trải qua bao đời, triệu chứng này vẫn còn đó mà không hề biến mất đi. Thứ quái ác nhất của nó là làm tộc của ta đa phần chết trẻ hoặc không thể có con được. Do đó càng về sau, tộc của ta càng ít người đi đó. Anh Thông có vẻ vẫn chưa tin. Ủa nhưng mà chẳng phải Ngọc Liêm á cũng là một dạng dao của đạo chiến thôi sao? Biết đâu có người cả cơ thể đều toàn ngải là ngải, chạm vô cũng vậy chứ. Phải đâu anh, Ngọc Liêm được thiết kế riêng cho hoa của trời, cho nên chỉ khi chạm vào cái thứ gì có thuộc tính của hoa của trời á, nó mới phản ứng như lúc nãy đó. Chúng tôi ai nấy đều im lặng. Không ngờ dòng họ A Kha lại mang trên mình một căn bệnh quái ác như vậy. A Kha Vũ hớp thêm vài ngụm nước mì, đoạn đưa tay lên rồi nắm vô, mở ra, tựa như đang muốn bắt lấy một thứ vô hình gì đó. Số phận của lão ta chăng? Chúng tôi lại ngồi trầm ngâm. Gió đồng mát rượi luồn qua kẽ tóc. Chẳng hiểu sao bàn tay của tôi vô thức đưa lên tóm lấy một lọn tóc rồi mân mê nó. Lúc ấy tôi mới phát hiện ra tóc mình đã dài ra. Tôi kéo, ướm thử mới biết số tóc trên mái đã dài tới chạm môi trên. Tóc đằng sau mọc ra lởm chởm, tua tủa như cái đuôi cá. Lúc đó tôi nghe giọng của anh Thông: "Mày sắp giống cha Hùng rồi đó, trâu dài dài chút nữa y chang luôn." Nghe anh Thông nói vậy, tôi liền dùng tay mơn trớn mép và cằm. Đúng là có trâu thật. Mấy ngày qua toàn chạy trốn, chui vô trong trạm chim, sau đó tiếp tục chạy trốn, chẳng có thời gian chăm lo cho bản thân nữa. Tôi thèm được tắm rửa đàng hoàng quá. Nhìn sang cả bọn, mặt của ai nấy đều lấm lem, người chẳng ra người, ngộm chẳng ra ngộm. Sạch sẽ nhất chắc chỉ có bé Vi với Hân Gà mà thôi. Nhưng nhiệm vụ vẫn còn đó. Những chuyện như tắm rửa hay nằm thẳng cẳng không nên để trong đầu, như thế sẽ làm cho tôi mất tập trung. Tôi lắc đầu ngoài ngoài như cố trút bỏ những ý nghĩ đó đi. Lúc này anh Hùng mới nói: "Nè, mày đang nghĩ tới chuyện mờ ám phải không? Cái thằng mà anh hiểu ý mày, nhìn điệu bộ bình thản của ông Vũ á, anh nghĩ mình chưa thể lên đỉnh Cô Tô ngay lúc này được. À, cháu nói có đúng không thưa ông?" Anh Hùng quay sang nhìn A Kha Vũ. Hiện giờ lão ta đã trê thêm một điếu thuốc mới, chân bắt chéo quẩy nằm trên gốc cây, vừa nhìn trời vừa nhả ra từng ngụm khói, trông thư thả vô cùng. A Kha Vũ nói mà không nhìn cả bọn: "Thằng cháu nói đúng. Giờ mà leo lên đó khác nào đi nộp mạng chứ." Tôi thấy khó hiểu. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Ngọc Liêm, hạt giống thiên ma, và bây giờ đã có luôn cả người dẫn đường. Tội tình gì mà không triển luôn cho nóng, còn phải đợi cái gì nữa. A Kha Vũ thấy vậy liền ngồi lên xếp bằng mà nói: "Cháu lại hấp tấp rồi. Bởi vì chúng ta đã có đủ công cụ và con người, chúng ta càng không thể nào khinh suất được. Hiện giờ Tăng Phật Long cùng với Lũ Long Đế đã lập thiên la địa võng, bước trật một bước là mất một mạng đi. Quan trọng nhất là không được bước dây động rừng, hành động càng kín đáo càng tốt. Có thể sẽ không qua mặt được Tăng Phật Long đâu, nhưng được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Sau lần Na Long Hội và Tăng Kiều Trâm thất bại ở Thiên Lâm Thành, không lấy được Ngọc Liêm, thần tài không thể nào sơ suất nữa. Tăng Phổ Hiền tới cứu Tăng Kiều Trâm rồi quay về bàn kế hoạch. Lần đó cả ba trưởng tộc của ba nhà còn lại của Long Đế là Diệp Gia, Lê Gia và Lâm Gia đều có mặt đầy đủ. Tăng Gia đứng ra chủ trì, chúng quyết chữa cho hết bệnh của Tăng Phật Long mới thôi đó." Anh Hùng nghe tới đó thì khoát tay, vẻ mặt của anh có chút lo âu. "Khoan đã mà, ông nói là Tăng Phật Long đã quy độc cả Long Đế sao?" A Kha Vũ cũng lo âu không kém, ông đáp: "Cũng không hẳn. Lê Gia chỉ là sứ giả cho nên không tham gia. Thế nhưng mà Hộ Pháp Diệp Gia và Đao Phủ Lâm Gia không vì thế mà có thể coi thường, nhất là cái lũ Đao Phủ chuyên môn đi cắn lén đó. A Ca Vũ nói tới đó thì trong giọng nói có chút gì đó cay cú. Chắc ngày xưa đã có một chuyện gì đó xảy ra giữa lão và Đao Phủ của Lâm gia. Ồ, ông lấy thông nguồn tin ở đâu mà dám chắc vậy? Anh Thông chen ngang. A Ca Vũ cười khẩy, nói lất cất như đang khoe khoang cái gì đó. Tất nhiên là lão cũng có nguồn của lão. Đâu thế nào cụ bất cụ bơ mà sống sót được trong Lục Lâm tới thời điểm bây giờ chứ. Thì ra nguồn tin của A Ca Vũ có được là nhờ vào mạng lưới cò tép. Ở miền Tây, con cò đi săn mồi mang tấm thân gầy guộc khẳng khiu, da bọc xương, lặn lội bị bởm ngày đêm, mò cua bắt tép về mớm cho cò con. Tần tảo và cô đơn trong đêm khuya đến độ kiệt cả sức đi. Hình ảnh này có lẽ đã được nhắc tới rất nhiều lần trong những lời ca tiếng nhạc của những bài ca dao, dân ca. Trong Lục Lâm cũng có một tổ chức học theo hình tượng của con cò và con tép đó, gộp tên lại gọi là cò tép. Họ là đại diện cho con cò, còn cái thứ họ thu nhặt đại diện cho con tép. Và cái thứ đó chính là thứ quan trọng bậc nhất nếu muốn tồn tại trong Lục Lâm: thông tin. Không nên nhầm lẫn giữa cò tép và thả diều. Họ khác ở hai điểm. Thứ nhất, mặc dù cả hai đều thuộc về Lục Lâm, thả diều lại nghiêng về mảng giao thương hơn. Giao thương thì sẽ đi đây đi đó, nghe ngóng thông tin, có khi cố tình nghe, có khi vô tình nghe, nhưng cơ bản không phải là công việc của họ. Thông tin có đúng có sai. Còn cò tép là xoáy thẳng vào chuyện tìm kiếm thông tin. Thông tin càng quan trọng thì kiếm được càng nhiều tiền, và độ tin cậy của thông tin cũng xây dựng nên cho tên tuổi của người cò tép đó. Thứ hai, cò tép không đứng về bất kỳ một phe phái nào cả. Ví dụ như cuộc chiến Cửu Long Đỉnh hiện giờ, họ cũng không nhúng tay vô, mà chỉ đứng bên ngoài kiếm tiền nhờ vào thông tin. Còn thả diều thì ngược lại. Có khi Tăng Phật Long cũng đã gom được một đội thả diều hùng hậu cho chuyến đột nhập vào lăng mộ A Ca Thiết lần này. Tôi nghe tới đây thì trề môi, không đồng ý với cách nghĩ của A Ca Vũ cho lắm. Mặc dù mang tiếng là đứng ngoài, không xen vô, thế nhưng cung cấp thông tin cho A Ca Vũ cũng đồng nghĩa với việc giúp ông ta và giúp cho cả chúng tôi nữa. Giả như chúng tôi không biết gì về việc Tăng Phật Long quy động cả Long Đế vào cuộc thì đã xong tới. Tăng Phật Long vì vậy mà bắt gọn được cả đám. Cuộc chiến bị thay đổi hoàn toàn nhờ thông tin. Theo tôi như thế không thể gọi là không đứng theo phe nào cả. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ tôi không nói ra. Họ muốn làm cái gì kệ họ, tôi giữ được cái mạng là được rồi. Anh Hùng tấm tắc nói. Quả thật muốn tiếp cận được một cò tép rất là khó. Họ trốn rất là kỹ, mà lại trốn theo cái kiểu một chiếc lá ẩn nấp trong cánh rừng, không biết đường đâu mà tìm. A Ca Vũ lại được dịp khoe thêm. Lão ta nói giống như lão biết được một cò tép là do ngày xưa lão cũng từng làm cò tép. Mục đích để A Ca Vũ làm như vậy cũng dễ hiểu. Lão muốn minh oan cho gia tộc thì lão cần tìm càng nhiều thông tin về ngải hoa của trời, về lăng mộ A Ca Thiết, về địa thế của Cô Tô để dễ bề hành động. Còn cách nào để tìm được thông tin tốt hơn là diệt đầu quân cho cái mạng lưới thông tin cỏ tép này đâu. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập đầu tiên của Mộ Ngải Cô Tô thuộc Tiên Sáo của Long Quái Sử Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 2 nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.